Cuộc đời của Si, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Si đã nghe thấy tiếng của Uy nói chuyện với một người đàn ông, hai người nói chuyện rất thân mật. Tai nhà chiều nay anh có rảnh không? Tới nhà em chơi đi, Uy nói nũng nịu. Si tiếp tục nghe tiếng Uy nói. Ộp bà à, anh nhớ nha. Nhớ đó, nói xong Uy nhìn thấy Si đang nhìn mình, lập tức Uy tỏ thái độ. Nhìn gì hả, lo đi làm việc của mày đi, nhiều chuyện vừa vừa thôi. Si đi lau nhà, nhưng khi Si vừa đi Uy lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. À thế hả, à hi hi hi, chuyện này xảy ra khá lâu rồi, chắc khoảng một tháng gì đó, sáng nào Uy cũng đem cái điện thoại ra mà ộp ba anh yêu. Giết nên Si cũng quen, lúc nãy hơi bất ngờ vì Uy nói là chiều nay ảnh sẽ vào nhà chơi. Si hơi lo lắng khi cậu thì đi làm xa mà mợ thì đi ăn đám xa. Chiều, Si thấy Uy ngồi bên bàn trang điểm. Quẹt môi, chà mặt, Si hỏi Uy đi đâu thì Uy đáp lại. À, mà mày làm bánh đi nha con. Tí nữa có khách đến nha. Lo làm đi, Si vâng dạ rồi đi làm liền. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa bên ngoài, Si đi ra thì lúc đó Uy đã đứng bên cửa sẵn và mở cửa. Một người đàn ông lớn hơn chị Uy khoảng 2 tuổi, anh ấy cao, đẹp trai và mặc đồ rất phong cách. Và đặc biệt anh ta cầm theo một bó hoa. Bất ngờ chưa, người đàn ông nói với Uy. Lập tức Uy nhận lấy bó hoa và ôm anh ta nói. Anh yêu, cảm ơn anh nhiều, vào nhà anh, hai người ngồi xuống ghế và nói chuyện liên tục rất thân mật. Một lúc sau Uy la to. Si, lấy bánh ra cho chị. Si lấy bánh bỏ vào dĩa cùng cới hai ly trà đem ra và mời. Chị Uy uống nước, anh uống nước, Uy nói, à, mà để tao, à, không, mà để chị giới thiệu, cho mày, cho em, đây là Sati bạn trai của chị. Si gật đầu chào có hơi bất ngờ, Sati chào lại và hỏi. Em là em ruột của Uy hả? Si trả lời, dạ không, là, Uy cắt ngang, là em ruột anh, em với nó thân thiết lắm, nó rất thương em vì em hiền lành, dễ thương. Si cảm thấy nặng nề nên xin phép ra ngoài hít thở. Một lát sau, Si vào nhà thì không thấy ai cả, liền vào phòng của chị Uy thì thấy chị Uy đang nằm ngủ, Si định đi ra thì bỗng nhiên cửa phòng đóng chặt lại và bị khóa ở bên ngoài. Si đập cửa nhưng không được bèn la to, có ai không, có ai ngoài đó không, ai ở ngoài vậy ta, tại sao lại nhốt mình. Si tiếp tục đập cửa và kêu chị Uy dậy nhưng không, Uy dường như bị chuộc thuốc ngủ. Si ngồi trong phòng ngẩn ngơ, không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên lúc đó điện thoại chị Uy có ai gọi điện, Si chạy lại trả lời. Alo, cứu với, cứu, bên đầu dây bên kia là Sati. Thực ra hắn ta là kẻ nhốt Si lại và ăn cắp lục lọi tìm tiền và vàng trong nhà. Một lát sau hắn ta giả bộ mở cửa và hỏi, có chuyện gì vậy, sao bên ngoài lại khóa? Si kể lại sự việc, Sati cười trong bụng nghĩ thầm. Con nhỏ này ngu hơn con chị của nó nữa. Lúc này Sati đi về, Uy cũng chợt tỉnh dậy và hỏi Sati đâu. Si trả lời, cách trương,